Phò mã khó lòng Mộ Dung Khanh Mặc. Chương 72, không hợp lễ nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh truyền đến rất nhiều tiếng xì xào bàn tán, chỉ là khoảng cách quá xa, Vân Nhược Dư nghe không rõ, cũng không nghĩ tới bọn họ đang nghị luận về mình. Nàng còn tưởng rằng mình che giấu rất tốt, nhất định sẽ không bị người khác phát hiện, chỉ là Vân Nhược Dư không chịu nổi ánh mắt của Tề Loan. Nàng không biết vì sao hôm nay nam nhân này cứ nhìn chằm chằm vào mình, cho nên Vân Nhược Dư vẫn luôn tránh mặt hắn. Nàng đã sớm không còn là tiểu cô nương si tình xa vào lưới tình ái nữa. Đối với sự chuyển biến của Tề Loan, nàng không những không cảm thấy cảm động, ngược lại cảm thấy rất phiền toái. Cho nên vẫn luôn chuyên chú trước mặt rượu ngon, uống lên một chản lại một chản. Nàng cho rằng chính Tề Loan tổng không đến mức còn nhìn chằm chằm nàng. Há liêu nàng vừa nhấc đầu, lại phát hiện hắn mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm chính mình xem. Vì vậy nàng cứ tập trung vào rượu ngon trước mặt, uống hết ly này đến ly khác. Vốn tưởng rằng mình biểu hiện rõ ràng như vậy, Tề Loan sẽ không đến mức tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện hắn đang nhìn nàng chăm chú không chớp mắt. Vân Nhược Dư nhíu mày, hỏi thị nữ bên cạnh, hai người các ngươi có biết hôm nay hắn phát điên gì không? Lục Trúc và Ngân Điệp nghe được câu hỏi của công chúa, trong lòng rõ ràng, không phải là ghen tị sao, chỉ cần mắt không có vấn đều có thể nhìn ra được. Công chúa, người có cảm thấy Tề đại nhân có tâm tư khác đối với người hay không? Lục Trúc và Ngân Điệp không tin Vân Nhược Dư không nhìn ra, nhưng chủ tử muốn hỏi, các nàng đương nhiên chỉ có thể trả lời. Thật không? Vân Nhược Dư thản nhiên gật đầu, cũng không biết có nghe vào hay không. Chẳng qua khi đối mặt với Tề Loan, lại thêm vài phần trốn tránh. Cung yến hôm nay, vốn là để chúc mừng ngày mùng 8 tháng chạp, nhưng bởi vì nhất cử nhất động của Tề Loan, ánh mắt của mọi người ít nhiều đều đảo qua giữa Vân Nhược Dư và Tề Loan, muốn xem hai người bọn họ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Vân Nhược Dư thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy người này là cố ý. Nàng tuy không thể quát lớn Tề Loan, đảo cũng không tưởng tiếp tục lưu tại nơi này làm các nàng chế giễu. Bổn cung đi ra ngoài hít thở không khí. Vân Nhược Dư buồn bực đi ra ngoài, Lộc Trúc và Ngân Điệp đi sát theo sau. Trong yến hội ăn uống linh đình, bên ngoài cũng vô cùng náo nhiệt. Vân Nhược Dư tìm một nơi an tĩnh hơn. Tháng chạp đã đến, thời tiết càng thêm rét lạnh, cũng không biết khi nào sẽ có tuyết rơi. Trong điện ấm áp như xuân, ngoài điện lại là gió lạnh thấu xương. Lộc Trúc sợ nàng lạnh, không ngừng phủ thêm áo choàng thay nàng. Công chúa, bên ngoài quá lạnh, người vẫn nên nhanh chóng trở lại. Vân Nhược Ngọc thu lại áo choàng trên vai, lắc đầu cự tuyệt đề nghị của Lộc Trúc. Ở bên trong thật nhàm chán, bổn cung không muốn trở về. Hôm nay Tề quân đàn không chỉ điên, mà còn điên tới mức lợi hại. Nếu tiếp tục ở cùng một chỗ với hắn, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Không thể trêu vào, nhưng nàng không thể trốn được sao? Tuy nói ở trong phủ, Tề quân đàn nói với nàng đó là tâm ý của hắn, nhưng Vân Nhược Dư không tin. Nàng còn nhớ rõ ngày xưa Tề quân đàn vì muốn phủi sạch quan hệ với mình mà nói những lời đó. Tuy không nói rõ ra là ai, nhưng chỉ cần là người có chút đầu óc đều sẽ biết hắn đang nói ai. Không đạo lý gì ngày xưa Tề quân đàn vô tình với nàng, giờ lại muốn phủi sạch hết mọi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ có tâm ý với nàng, không còn sợ lời nói của thế gian nữa sao? Còn phải lôi kéo nàng làm cùng. Thật ra Vân Nhược Dư không sợ người khác biết được, nàng là một công chúa ở quá còn lo lắng chuyện này không thành sao. Chỉ đơn thuần không muốn cho Tề quân đàn hoàn thành ước nguyện. Lục Trúc và Ngân Điệp cũng không tiếp tục khuyên nữa, liền bồi Vân Nhược Dư đứng ngoài điện. Mặc dù Vân Nhược Dư tìm cớ ra ngoài, nhưng nàng cũng không nói sai. Trong điện thật sự vô cùng ngột ngạt, có lẽ chỉ lát nữa cũng sẽ có người lén chuồn ra ngoài. Hai tiểu cô nương còn đang hưng phấn thảo luận gì đó, thanh âm từ xa truyền tới, Vân Nhược Dư chăm chú lắng nghe. Đã sớm nghe nói Tể tướng quân phong tư hơn người, hôm nay vừa thấy quả thực là danh bất hư truyền. Ai nói không phải, chỉ tiếc là Tể tướng quân và Ngũ công chúa đã sớm định hôn ước, dù cho hắn có tốt cũng không có quan hệ với ngươi. Vân Nhược Dư vốn không muốn nghe người khác nói chuyện, chỉ là nội dung trong này lại khiến nàng vô cùng để ý, Ngũ công chúa và Tể tướng quân. Còn có hôn ước, muội muội định hôn ước, vì sao chuyện này nàng không biết? Nghe ý tứ của hai vị tiểu nương tử này, hôn ước đã sớm được định ra. Chẳng lẽ chỉ che giấu một mình nàng thôi sao? Vân Nhược Dư cảm thấy có hơi khó hiểu, Không rõ vì sao chuyện này phải giấu giếm nàng, nhưng rất nhanh nàng đã nghĩ ra được vì phò mã này chính là võ tướng. Lúc trước Vân Nhược Dư không quá vừa lòng với việc hôn nhân này. Nhưng việc này do phụ hoàng tứ hôn, nàng không thể phản đối. Thành hôn không bao lâu, phu quân chết sớm nàng thành quả phụ. Có lẽ vì thế đây là nguyên nhân phụ hoàng và mẫu hậu giấu nàng chuyện này. Vân Nhược Dư cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cũng cảm thấy buồn cười. Hôn nhân của mình hạnh phúc hay bất hạnh không liên quan nhiều tới chuyện của muội muội. Nếu muội muội và phu quân có thể hạnh phúc vui vẻ đó cũng là một chuyện tốt. Lục Trúc và Ngân Điệp lúc này chỉ muốn kéo Vân Nhược Dư rời khỏi đây. Các nàng không nghĩ tới chỉ ra ngoài hít thở không khí cũng có thể nghe được mấy chuyện này. Hôm nay trưởng công chúa và nhị công chúa đều không tới đây. Nếu hai tiểu nương tử này nói nhiều thêm chút nữa có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện không thể gạt được. Cũng may hai tiểu nương tử kia không tiếp tục đàm luận quá nhiều. Chẳng qua, khiến tất cả mọi người không nghĩ tới, tuy hai tiểu nương tử không nói quá nhiều về yến hội hôm nay, nhưng lại nói đến một việc xảy ra trước đó. Ta nhìn thái độ quan tâm của Tề tướng quân với Ngũ công chúa, nhìn thế nào cũng không ra có ý muốn từ hôn. Ta cũng cảm thấy vậy, lúc trước nghe nói Tề tướng quân yêu thích một nông phụ muốn từ hôn với Ngũ công chúa, lời này có phải vô căn cứ quá hay không? Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, Vân Nhược Dư đứng ở cách đó không xa nghe rõ ràng hết mọi chuyện hai người vừa nói. Lục Trúc và Ngân Điệp chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc mặt Vân Nhược Dư ngày càng kém, càng trở nên u ám. Xem bộ dáng này, sợ là lại hiểu lầm. Hai tiểu nương tử này dường như là do trời cao phái tới để làm khó Tề tướng quân, chuyên chọn những chuyện hiểu lầm các nàng cố tình giấu giếm nói hết ra. Nội tâm Lục Trúc cùng Ngân Điệp không ngừng run lên. Hai người không dám nhìn sắc mặt Vân Nhược Dư, đang đau đầu suy nghĩ có nên trở về mật báo với Tề tướng quân hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi các nàng phản ứng lại, đã thấy Vân Nhược Dư mặt đầy tức giận đi vào điện. Lục Trúc và Ngân Điệp lập tức ngăn nàng lại. Công chúa, ngài muốn đi đâu? Yến hội còn chưa kết thúc. Đi tìm phụ hoàng hỏi rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Vân Nhược Dư rất kém. Thuận tiện vào trong nhìn xem người được gọi là Tề tướng quân kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào, sao hắn có gan lớn dám làm những chuyện như thế. Lục Trúc, Ngân Điệp, hai người vừa nghe lời này, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra nếu để công chúa điện hạ đi vào hỏi rõ ràng, không phải mọi chuyện không thể giấu được sao? Còn có, Tề tướng quân không phải ở trong điện sao? Chỉ là công chúa không nhận ra mà thôi, trong điện đều là người thông minh. Nếu nói nhiều tình hình của công chúa có lẽ sẽ bị bọn họ phát hiện ra. Hai người nói tới nói lui, cuối cùng cũng ổn định được Vân Nhược Dư để nàng không tiếp tục xúc động. Công chúa, hôn ước của Ngũ công chúa và Tề tướng quân là do bệ hạ cùng nương nương định ra. Tề tướng quân lập được chiến công chắc tuyệt, bệ hạ định ra hôn ước này tất nhiên có thâm ý. Dù ngài có muốn hỏi cũng nên chờ yến tiệc kết thúc hỏi rõ ràng sẽ tốt hơn. Bây giờ văn võ bá quan cả triều đang ở đây. Nếu lúc này người cố tình đi vào cho dù không có chuyện gì thì nhất định cũng sẽ nháo thành có chuyện. Lục Trúc và Ngân Điệp kẻ xướng người họa cuối cùng mới ổn định được Vân Nhược Dư. Huống hồ, lời hai người này nói chẳng qua là đồn đoán, là thật hay là giả vẫn chưa rõ ràng. Công chúa nghĩ kỹ đi, hai vị tiểu nương tử cũng có thể biết tin đồn này. Thái tử điện hạ và thất hoàng tử sao có thể không biết. Nếu Tề tướng quân thật sự như lời đồn đãi yêu thương một nông phụ muốn từ hôn với Ngũ công chúa, chuyện này không phải đã sớm ầm ĩ rồi sao? Vân Nhược Dư nghĩ tới cũng cảm thấy có chuyện như vậy. Nhưng nàng cảm thấy lời hai vị kia nói cũng có nguyên nhân, mọi chuyện nhất định không đơn giản như vậy. Tin đồn vô căn cứ không phải tự nhiên mà có, nhất định có điểm kỳ lạ. Hai người các ngươi đi tìm hiểu xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào, bổn cung tất cả tin tức. Bọn họ nói cái gì, bên ngoài đồn đại ra sao? Vân Nhược Dư bình tĩnh phân phó, Lục Trúc và Ngân Điệp rõ ràng ngọn nguồn mọi việc hơn ai khác, nhưng không thể không giả bộ đi điều tra. Hai người tiến lên ba bước, cảm thấy con đường phía trước còn rất dài và vô cùng gian nan. Vân Nhược Dư một mình đứng bên ngoài, nghĩ đến tin tức vừa nghe được, trong lòng lại cảm thấy nghẹn muốn chết, có lẽ chính là trong lòng có oán hận với. Phu quân đã qua đời. Khiến Vân Nhược Dư tâm thần không yên, nàng chỉ cảm thấy võ tướng thật sự không phải người gì tốt. Giờ này khắc này, đầu sỏ gây tội Tề Loan lại ở trong điện đứng ngồi không yên, Vừa rồi hắn trơ mắt nhìn Vân Nhược Dư đi ra ngoài đã lâu chưa thấy về. Vân Nhược Dư không có ở đây, Tề Loan cũng không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm Ân Hoán. Nhìn đến mức Ân Hoán bắt đầu tự suy nghĩ có phải mình đã vô tình đắc tội Tề Loan chỗ nào hay không, khiến Tề Đại Tướng Quân không nhìn một bàn mỹ thực rượu ngon, ngược lại đi nhìn mình. Ngay cả Ân Phu Nhân cũng có chút khó hiểu. Hoán Nhi, ngươi thành thật nói cho mẫu thân biết, có phải ngươi lại làm ra chuyện gì gây khó dễ với Tề Tướng Quân hay không? Ân Hoán, mẫu thân thật sự đã đánh giá quá cao Nhi Tử rồi, Hải Nhi đánh cũng không lại có thể gây được chuyện gì với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đụng phải Tề Loan, chỉ có thể tự nhận mệnh mình xui xẻo. Ân Phu Nhân cũng thật sự nghĩ như vậy. Ân Hoán nán lại một lúc, không chịu nổi ánh mắt của Tề Loan, liền không chút do dự chuồn đi. Tề Loan tìm được một cái cớ danh chính ngôn thuận đi ra ngoài, nói là đã lâu không được gặp Ân Hoán, muốn cùng Ân Hoán tâm sự cho thật tốt. Ân Hoán nghe được lời này, thiếu chút nữa là trượt chân lăn ra đất. Ân Hoán nhớ rõ mình chưa từng đắc tội gì với Tề Loan mà. Hai người một trước một sau rời đi, mọi người lại bắt đầu thì thầm, thậm chí bắt đầu suy đoán chuyện này có liên quan tới Ngũ Công Chúa hay không. Dù sao thì người đi ra ngoài đầu tiên cũng là Ngũ Công Chúa. Ân Hoán hoàn toàn không biết mình bị Tề Loan để ý, còn có một phần công lao của Vân Nhược Dư, rời khỏi điện không bao lâu đã gặp được. Đầu sỏ gây tội, chỉ tiếc Ân Hoán không biết. Còn hành lễ với Vân Nhược Dư. Hạ quan tham kiến Vĩnh An công chúa điện hạ. Tuy Vân Nhược Dư cảm thấy tôn xưng này có hơi kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý. Vĩnh An là phong hào của nàng, xưng hô như vậy cũng xem như hợp lý. Nàng nhận ra người trước mặt là người mình vừa cảm thấy vẻ ngoài không tồi, thái độ vẫn xem như ấm áp. Yến hội chưa kết thúc, sao ngươi lại ra ngoài này? Ân Hoán không ngờ được Vân Nhược Dư sẽ hỏi một câu như vậy. Mặc dù rất tò mò nhưng không mất đi phong thái, đáp lại vô cùng rõ ràng. Vân Nhược Dư nghe xong tùy ý gật đầu, trong đầu nàng căn bản không để vào chuyện này, nàng còn đang suy nghĩ lời hai tiểu nương tử vừa nói. Ân Hoán không biết suy nghĩ của Vân Nhược Dư, nhưng nàng không mở miệng thì mình cũng không thể đi, mắc kẹt ở đây thật đúng là xấu hổ. Tề Loan vừa ra ngoài đã nhìn thấy một màn này, trong lòng càng không vui, lập tức đi tới hành lễ. Cắt ngang suy nghĩ của Vân Nhược Dư. Người sau vừa thấy Tề Loan liền nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Tề Loan nhẹ nhàng ho khan một tiếng, muốn gạt Ân Hoán ra, kết quả lại bị Vân Nhược Dư ngăn lại. Tề đại nhân thật quá bá đạo, nơi này ngươi tới được còn người khác không thể tới sao? Ân Hoán vốn đã sớm muốn bôi dầu vào lòng bàn chân chạy trốn cho nhanh, không hề muốn ở lại chỗ này chút nào, làm sao biết Ngũ Công Chúa sẽ nói như vậy? Ồ, là như thế sao? Tề Loan nhìn về phía Ân Hoán, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Ân Hoán nhìn thấy như lâm phải đại địch, chỉ muốn lập tức thoát khỏi nơi này tránh cho dính phải tai ương, vội nói mình có việc bận nên rời đi trước. Hoàn toàn không có chú ý tới xưng hô của Vân Nhược Dư gọi Tề Loan là gì. Sau khi chạy về điện mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, hai người đó gây chuyện với nhau nhưng lại lấy mình ra làm tấm chắn hay sao? Ân Hoán hung hăng rót một ngụm rượu, chỉ cảm thấy quá mức gian nan. Ân Hoán khó khăn lắm mới khôi phục lại tinh thần, nghĩ lại Ngũ Công Chúa và Tề Loan rốt cuộc trở nên quen thuộc như vậy từ khi nào, không phải Tề Loan vẫn luôn ở biên quan hay sao? Ngũ Công Chúa cũng rất ít tham gia cung yến, đây không phải lần đầu bọn họ gặp mặt sao? Trong lòng Ân Hoán có nghi ngờ, nhưng tốt xấu cũng có chút đầu óc không đến mức đi tìm hiểu rõ ràng. Bên kia, Vân Nhược Dư thấy Ân Hoán rời đi cũng không muốn tiếp tục ở lại, xoay người muốn đi lại bị Tề Loan chặn đường. Vì sao công chúa vừa thấy thần đến liền gấp không chờ nổi muốn rời đi? Tề đại nhân xin tự trọng, cứ ngăn cản bổn cung như vậy thật không hợp với lê nghi. Vân Nhược Dư muốn tránh nhưng Tề Loan không hề có ý tránh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa người thật sự muốn phân rõ giới hạn với thần như vậy sao? Vân Nhược Dư thật đúng là có suy nghĩ này, nàng cảm thấy không nên tiếp tục dây dưa với Tề Loan mới là chuyện nên làm. Lúc trước không phải Tề đại nhân vẫn luôn muốn phân rõ giới hạn với bổn cung sao? Bây giờ bổn cung cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, ngày xưa thật đúng là bổn cung quá mức tùy hứng. Tề đại nhân là trọng thần triều đình cứ lăn lộn cùng một chỗ với bổn cung thật đúng là không tốt, chi bằng chúng ta tách ra. Vân Nhược Dư cuối cùng nói đến cái gì? Tề Loan không cẩn thận nghe tiếp nữa, chỉ hiểu được một chuyện. Nàng muốn phân rõ giới hạn với mình. Ban đầu Tề Loan còn không rõ vì sao Vân Nhược Dư muốn trốn tránh hắn. Rõ ràng lúc nàng vừa tỉnh lại bọn họ ở chung với nhau vẫn rất tốt. Nhưng rất nhanh nàng đã tìm mọi cách tránh mặt hắn. Lúc đầu hắn còn cảm thấy nghi ngờ. Nhưng bây giờ đã hiểu ra được Vân Nhược Dư chỉ muốn một nam sủng nghe lời, mà không phải cái gọi là tâm ý của hắn. Đối với tình cảm của hắn nàng vốn dĩ không quan tâm. Tề Loan hiểu ra, trong lòng nghẹn muốn chết, ánh mắt hắn nhìn về phía Vân Nhược Dư cũng nhiễm thêm một tia oán hận. Tề Loan biết rõ hiện giờ ký ức của Vân Nhược Dư không được đầy đủ, nhưng lời này hắn nghe vào thật sự quá mức chói tai. Nếu thần không muốn đi thì sao? Tề Loan nhìn thẳng chằm chằm vào Vân Nhược Dư, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc không thể nghi ngờ. Vân Nhược Dư lại bắt đầu trốn tránh. Giờ khắc này nàng bắt đầu nhớ tới dáng vẻ Tề Loan trước đây thà chết chứ không chịu khuất phục, với dáng vẻ hiện tại thật đúng là hai thái cực khác nhau. Vân Nhược Ngọc chỉ cảm thấy Tề Loan hiện tại rất khó đối phó, nàng cũng không muốn tiếp tục tranh luận gì đó với Tề Loan, nàng chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện rắc rối này. Tề đại nhân tiền đồ vô lượng, tội gì phải lăn lộn cùng một chỗ với người ở góa như bổn cung, như vậy đúng là không hợp với lễ nghi. Tề Loan nghe xong chỉ muốn bật cười, thật sự là tùy hứng đến cực điểm, lúc muốn thì không quan tâm nắm chặt lấy người ta, bây giờ không còn hứng thú lại vứt bỏ người ta như giày rách không chút thương tiếc. Không hợp với lễ nghi, Tề Loan cẩn thận đọc bốn chữ này, lại không hề bị đả kích chút nào. Thần đúng là không biết từ khi nào trưởng công chúa lại chút ý tới lễ nghi như vậy. Thần cũng không thể để công chúa khó xử. Nếu người cảm thấy không hợp với lễ nghi chi bằng ta và người thành thân đi. Vân Nhược Dư trừng lớn hai mắt, thật sự không nghĩ tới Tề Loan sẽ nói ra được lời kinh người như vậy. Người nói cái gì? Thành thân, ai với ai? Tề Quân Đàn với nàng sao? Tề Quân Đàn thật sự điên rồi. Cách chương.